kết hôn với đối thủ của idol. Chương 9, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyễn Du xuất hiện trước cửa phòng khám tâm lý lần nữa, Diệp Mộng Mộng vội vàng chạy tới đón. Chị Tiểu Du, chị thật sự không sao chứ? Mộng Mộng, nhanh lên, đỡ tôi một chút. Nguyễn Du đưa tay ra, hơi run rẩy. Diệp Mộng Mộng như đỡ một bà cụ đưa Nguyễn Du lên xe, mặt cô tái nhợt, quầng mắt đỏ. Ngay sau đó, Nguyễn Du lấy điện thoại ra, hôn lên màn hình với bức ảnh tươi cười của Kỳ Lâm Hạo, cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nguyễn Du thật không ngờ, cô tiểu thư Nguyễn vẻ ngoài lấp lánh lại trải qua cuộc sống khổ sở như vậy. Trong cuộc trò chuyện với Cao Dật Hàn, cô biết rằng trước đây cô từng mắc phải chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực nghiêm trọng. Nói đơn giản, cô vừa có triệu chứng của trầm cảm, vừa có biểu hiện của hưng cảm. Em nói hồi nhỏ từng bị bắt cóc, nhưng không kể chi tiết, chỉ nói những năm qua có người đe dọa em, khiến em cảm thấy rất áp lực và đau khổ. Theo mô tả của em, người đó chắc chắn là phụ nữ. Cao Dật Hàn nhắc lại, tình trạng của em rất tồi tệ, thời gian trước em còn tự ý ngừng thuốc, từ chối điều trị, em không nhớ gì sao? Nguyễn Du đành phải nói dối. Gần đây tôi gặp chút chuyện, nhiều việc tôi không nhớ rõ được. Trước đây tôi đã thấy nhiều lời chỉ trích trên mạng về em và biết rằng em đang chịu nhiều áp lực. Trường hợp của em rất có thể là do rối loạn cảm xúc hai chiều gây ra mất trí nhớ tạm thời. Tôi khuyên em nên tích cực điều trị. Trước khi rời đi, Cao Dật Hàn đưa cho Nguyễn Du vài trang giấy. Đây là những gì em đã để lại trước đây, hy vọng sẽ giúp em phục hồi trí nhớ. Những tờ giấy này có chữ viết của tiểu thư Nguyễn Du. Nguyễn Du về căn hộ, lôi ra cuốn sổ tay mà cô đã thấy trước đó, so sánh và xác nhận rằng chúng thực sự là từ những trang nhật ký bị xé ra. Trên các trang giấy không có gì đặc biệt, chỉ lặp đi lặp lại một câu, viết đậm nét, tôi không muốn chịu đựng nữa. Tôi không muốn chịu đựng nữa. Tôi không muốn chịu đựng nữa. Nguyễn Du không tìm thấy bất kỳ thuốc nào điều trị bệnh tim hoặc chống trầm cảm trong căn hộ, có thể đã bị tiểu thư Nguyễn vứt bỏ. Cô cũng không phát hiện bất kỳ số liên lạc của một người phụ nữ nghi ngờ nào trong WeChat. Trước khi sống cuộc đời này, Nguyễn Du tự nhận mình là một người tích cực và là fan hâm mộ nhiệt tình. Cô cầm những trang nhật ký, tự an ủi mình bằng cách buông lời tuyệt vọng. Được rồi, nếu ngày mai tôi phải chết, tôi sẽ tổ chức một buổi phát trực tiếp toàn cầu để tỏ tình với Kỳ Lâm Hạo. Ở Bắc Kinh một ngày, hôm sau Nguyễn Du bay trở lại Hoành Điếm để tiếp tục quay phim. Lâm Thanh nhận thấy từ khi Nguyễn Du xin nghỉ về Bắc Kinh, không biết có phải là đi cầu phúc ở Linh Quang Tự hay Yên Hòa Cung không, mà cả con người đều trở nên thoát tục hơn nhiều. Cô trong đoàn phim rất nhẹ nhàng, khi rảnh rỗi thì mọi người đều bị kéo đi hỏi han vài câu, từ đạo diễn, nhà sản xuất đến các nhân viên phụ trang, đạo cụ, hậu cần và công việc. Cô gửi cà phê vào buổi sáng, chủ động chi tiền cho bữa ăn trưa, và còn gửi đồ ăn khuya cho buổi tối, mức độ chu đáo này thật sự gây sốc. Chỉ sau vài ngày, Nguyễn Du đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong đoàn phim, trong quá trình còn phải chịu nhục, nhờ một diễn viên nữ lấy chữ ký của đoàn Lâm. Hiện tại, nhân viên vận chuyển đạo cụ khi thấy Nguyễn Du ở phim trường đều cười tươi chào đón. Tiểu Du đến rồi à, hôm nay chỉ có một cảnh phải không? Quay xong thì cùng chơi trò ma sói nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ diễn viên phụ trách một vai phụ là Trần Ca chen vào. Thêm tôi vào nữa nhé, tôi là thiên tài logic, làm thầy bói rất giỏi. Nguyễn Du sẵn sàng đáp ứng. Được rồi, bảo bối, dù gió hay mưa, quay xong chờ cậu. Ngày hôm sau, Trần Ca hoàn thành quay phim, đăng bài kết thúc trên Weibo, từ đạo diễn khen ngợi đến các diễn viên chính, còn kèm theo ảnh nhóm. Rất vinh dự khi có cơ hội tham gia phim của đạo diễn Quan, nam chính của đoàn phim. Đoàn Lâm cũng rất chuyên nghiệp, diễn xuất cực kỳ tốt, khi đứng gần nhìn anh ấy, ra thật sự không có khuyết điểm. Cuối cùng còn đặc biệt đề cập, môi trường đoàn phim là tốt nhất tôi từng thấy, không nỡ rời xa mọi người, đặc biệt là Tiểu Du. Cô ấy thật sự rất tốt, người hâm mộ đoàn Lâm vội vàng để lại bình luận. Cảm ơn vì khen ngợi anh trai của chúng tôi, đoàn Lâm thật sự rất tuyệt. Trái tim, ôi ôi ôi, là đoàn Lâm, anh đẹp trai có thể sống trong Weibo của người khác mãi sao? Một tháng hơn không đăng bài rồi, hãy đăng một bài đi đoàn Lâm, đoàn Lâm. Cảm ơn chị đã khen chồng tôi, nhìn ra được anh đoàn trong ảnh nhóm, khóc, khóc, khóc. Nhưng khi thấy câu cuối cùng, những người hâm mộ chợt nhớ. Tiểu Du là ai và đều lắc đầu chán nản. Nguyễn Du, người luôn mượn người khác để gây sự chú ý, thật sự không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, thật là đáng ghét. Lâm Thanh trong nhóm trợ lý đột nhiên lên tiếng, chị Tiểu Du sao lại như biến thành một người khác vậy? Diệp Mộng Mộng, hả, cái gì, Lâm Thanh, cứ như là hiện thân của Bồ Tát, lòng dạ nhân ái vậy. An Trác Tây, người vốn không hay lên tiếng, bất ngờ xuất hiện và nói. Tốt, để cô ấy tiếp tục nỗ lực. Bên cạnh, Nguyễn Du gập kịch bản lại, chuyển khoản cho Lâm Thanh. Lâm Thanh, tí nữa giúp tôi mua ít trái cây phân phát cho mọi người, 200 phần là đủ, nhiều hơn thì tùy cậu phân chia. Lâm Thanh, chị Tiểu Du, không biết thì tưởng chị đến để thăm cả đoàn phim chứ không phải để quay phim. Anh chưa thấy nghệ sĩ nào vừa quay phim vừa chi tiền ra như vậy. Nguyễn Du thở dài, cậu không hiểu, nếu ngày mai là tận thế, đương nhiên hôm nay phải tiêu hết tiền. Nói xong, cô cảm thán, nhanh chóng mua 2.000 bản album số của Kỳ Lâm Hảo. Lâm Thanh, Trương Trung ở đó hô bắt đầu quay phim, Nguyễn Du bỏ kịch bản xuống, đi tới để quay. Đây là cảnh cuối cùng của cô trong đoàn phim, thành danh vô vọng, cũng là cảnh khóc khi cô thử vai trước đây, khi kết thúc quay cảnh, chính thức bắt đầu quay phim. Quan Bảo Niên theo dõi màn hình, thỉnh thoảng thì thầm với giám sát bên cạnh, không hô dừng lại, qua một cảnh. Chỉ sau nửa tháng, Nguyễn Du đã tiến bộ rõ rệt. Hiện tại, cô ít khi cần Quan Bảo Niên nhắc đi nhắc lại kịch bản, chỉ cần được Đoàn Lâm dẫn dắt vào vai, cảm xúc bi thương của nhân vật Tô Uyển hoàn toàn phù hợp. Quan Bảo Niên hài lòng hô dừng lại, Lâm Thanh vừa lúc gọi người đưa xe trái cây đến, trước tiên thông báo cho đoàn phim. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Du trong nửa tháng qua, cô ấy mời mọi người ăn trái cây, hy vọng sau này có duyên gặp lại cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn, vất vả rồi vất vả rồi. Cảm ơn đạo diễn Quan, đạo diễn Trương, mọi người đến nhận trái cây, chúc mừng, kết thúc quay vui vẻ kết thúc quay, có cơ hội về Bắc Kinh cùng ăn cơm nhé. Nguyễn Du vẫn chưa hết buồn từ cảnh khóc, lau nước mắt và cảm ơn từng người, liếc nhìn Đoàn Lâm bên cạnh. Từ Bi hỏi, à, anh có muốn ăn trái cây không? Đoàn Lâm đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy thì dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cô một cái, giọng điệu lạnh lùng. Không cần, ồ, hừ, cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn việc kết thúc quay, tạm biệt. Đợi một chút, Nguyễn Du thăm dò hỏi, sau khi quay xong bộ phim này, lịch trình tiếp theo của anh là gì? Nguyễn Du hạ mình. Nếu không tiện tiết lộ thì có thể cho tôi biết hướng đại khái được không? Như là quay phim truyền hình hay phim điện ảnh, ghi hình chương trình thực tế hay làm sâu thực tế gì đó. Quá hạ mình rồi, Nguyễn Du rơi lệ khi tự hạ thấp mình. Cô không phải chỉ muốn chắc chắn cho bản thân mà còn để tránh gặp mặt anh ta trong các lịch trình tiếp theo. Chỉ có trời mới biết cô đã sống qua nửa tháng như thế nào, chỉ có thể tưởng tượng rằng người mà cô yêu thương sâu sắc là Hạo Hạo của cô khi quay phim. Mắt Nguyễn Du vẫn đỏ, ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời của Đoàn Lâm, ánh mắt như chứa đựng sự dịu dàng và tâm trạng cảm xúc. Những người xung quanh không chú ý đến cảnh này, Đoàn Lâm im lặng một lúc, đôi mắt đen hẹp lại và nở nụ cười. Nguyễn Du nhìn nụ cười của anh, bỗng nhiên nhớ lại khi cô tranh cãi với fan của anh ta trên mạng, thấy một câu khen ngợi nụ cười của Đoàn Lâm. Nụ cười của anh ấy vượt xa mọi thứ, thời gian không phụ lòng trai trẻ. Phải thừa nhận rằng, Đoàn Lâm quả thật có chút đẹp trai. Cô lại muốn hỏi, anh ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện nào vậy? Trông rất tự nhiên, nhưng nụ cười của Đoàn Lâm không thể hiện trên mắt, vẫn có chút lạnh nhạt, anh nhẹ nhàng nói. Nguyễn Du, đừng lãng phí tâm tư vào tôi nữa. Nguyễn Du, khốn kiếp, thôi đi, người có vẻ ngoài đẹp mà lòng dạ ác độc. Tại phim trường, sau khi quay xong cảnh này, Nguyễn Du được nhiếp ảnh gia yêu cầu quay một video kết thúc. Trong khi đang trò chuyện, trợ lý sản xuất hét lớn. Các bạn nhớ xem tin nhắn trong nhóm, tối nay là buổi tiệc chia tay của Tiết Tư Dung, chúng ta có ngân sách để đi ăn một bữa ngon. Tiết Tư Dung là nữ chính của Thành Danh Vô Vọng, hơn 30 tuổi, xuất thân từ sân khấu kịch và đã đoạt giải thưởng lớn. Tuy nhiên, phim của Quan Bảo Niên chủ yếu tập trung vào hình ảnh nam giới trong thời kỳ dân quốc và ít chú trọng đến tình cảm. Dù Tiết Tư Dung là nữ chính nhưng cô ấy không có nhiều cảnh, sau 2 tháng vào đoàn phim, hôm nay là ngày kết thúc. Cũng trùng hợp là hôm nay, Nguyễn Du chỉ là một vai phụ, không thuộc nhóm chính và chỉ trò chuyện với Tiết Tư Dung vài lần. Cô chuẩn bị rời đi và bảo Lâm Thanh đặt vé máy bay thì bị gọi lại. Nguyễn Du, buổi chiều đừng vội rời đi, tối nay hãy cùng đi nhé. Nguyễn Du chỉ vào mình, tôi cũng đi sao? Những ngày qua, Nguyễn Du đã tự chi tiền, giúp đoàn phim tiết kiệm ngân sách, số tiền tiết kiệm đó không cần phải nói cũng biết đã đi đâu. Nhà sản xuất hài lòng thu lợi từ đó, đồng thời cũng giúp Nguyễn Du một ân huệ. Đúng vậy, sao, cô không muốn tham gia à? Đi, đi chứ, chắc chắn tôi sẽ đi. Lâm Thanh mỉm cười đáp lại. Từ xa, Thẩm Nhược Vi nhìn thấy cảnh này, cúi đầu lật xem kịch bản của mình, chỉ có vài câu thoại, trong lòng không khỏi ghen tị. Cùng là nghệ sĩ cùng công ty, sao Nguyễn Du, dù là hậu bối của cô, lại có vẻ như đang có triển vọng. Người ta thật sự bỏ tiền ra mua quan hệ và không ngần ngại làm quen. Nhìn vẻ ngoài của cô, không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Tối đó, sau khi Tiết Tư Dung hoàn thành cảnh quay, đạo diễn và các diễn viên chính, cùng với Nguyễn Du, lên xe đi đến một câu lạc bộ tư nhân cách 20 km để ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim của Quan Bảo Niên luôn kiêu ngạo trong việc chọn diễn viên. Ngoài Đoàn Lâm, các diễn viên chính đều là những ông trùm dày dặn kinh nghiệm. Các diễn viên chính tự tạo thành một nhóm. Nguyễn Du chỉ được thêm một chỗ ngồi, không có cơ hội tham gia vào cuộc trò chuyện. Trong số đó chỉ có Tiết Tư Dung và Nguyễn Du là phụ nữ. Nguyễn Du thấy biểu cảm của Tiết Tư Dung không ổn, liếc nhìn xung quanh những người đàn ông đang hút thuốc. Cô nhẹ nhàng hỏi. Chị có bị dị ứng với T, H, U, ố, C lá không? Gần đây tôi có chút vấn đề với đường hô hấp, ngửi thấy hơi không được thoải mái, không sao đâu. Tiết Tư Dung vẫy tay, cảnh báo sức khỏe trong đầu Nguyễn Du lập tức kêu lên. Cô lập tức gọi phục vụ, chúng tôi gọi thêm một ít lê, món nấm xào và một phần canh đậu xanh nữa. Nhanh lên, cảm ơn, tất cả đều là món ăn tốt cho phổi. Tiết Tư Dung ngạc nhiên nhìn Nguyễn Du với ánh mắt quan tâm chân thành, bất ngờ nhớ lại lúc mới vào nghề, cảm động một chút. Cảm ơn, Nguyễn Du gật đầu, thân thể là tài sản, sức khỏe là quan trọng nhất. Cô gái này cũng khá đáng yêu. Nguyễn Du thực sự không có quyền ngăn cản những người đàn ông hút thuốc tại hiện trường. Cô quan sát bàn ăn, nhận thấy chỉ có Đoàn Lâm là không hút thuốc. Các nam diễn viên khác đã nhiều lần đưa thuốc cho Đoàn Lâm, nhưng anh đều từ chối một cách bình thản. Các nam diễn viên kiêu ngạo đều không cảm thấy xấu hổ, vẫn trò chuyện vui vẻ với Đoàn Lâm. Nhớ lại những tin đồn về Đoàn Lâm và những hành vi xấu của anh khi quay phim, Nguyễn Du cảm thấy có chút kỳ lạ. Chelsea, anh không hút thuốc, có lẽ cô đã nhận được thông tin sai. Trợ lý diễn xuất, thầy Đoàn Lâm, tôi thấy cậu không ăn nhiều món, có phải không thích món nào không? Phục vụ, thêm hai món nữa. Phục vụ vội vàng mở cửa vào, chờ Đoàn Lâm lên tiếng. Anh từ chối, không cần, ôi, không thể không ăn được. Cần phải gọi thêm, phục vụ, mang thực đơn đến đây. Trợ lý sản xuất cười, cứ mãi thế này sao? Cứ như đang hẹn hò. Nguyễn Du ngồi gần cửa phòng, bị gió hành lang thổi lạnh, không chịu nổi sự phiền phức của Đoàn Lâm. Không cần suy nghĩ, chỉ vào thực đơn và nói với phục vụ. Anh ấy thích đậu hũ nhồi, tôm bắp, món này và món này, không cần đậu Hà Lan. Chỉ vậy thôi, bàn ăn im lặng 3 giây, một nam diễn viên cười hỏi. Không ngờ, Nguyễn Du, cô biết rõ sở thích của Đoàn Lâm như vậy. Đoàn Lâm nhìn Nguyễn Du, ánh mắt sâu thẳm và không thể đoán được. Chết tiệt, cô lỡ miệng, Nguyễn Du hối hận đến muốn chết, cười hì hì. Tôi thấy mọi người thường chọn món ăn trong hộp cơm, chỉ là đoán bừa thôi. Mọi người không truy cứu thêm. Trong đoàn phim có quá nhiều nữ diễn viên quan tâm đến Đoàn Lâm, Nguyễn Du chỉ là một trong số đó mà thôi. Nguyễn Du giữ vẻ ngoài bình tĩnh mỉm cười, nhưng dưới bàn thì tự véo mạnh vào đùi mình. Cô ấy thật sự đáng trách, cô ấy thật sự đáng trách, nhớ tất cả những tin đồn và sở thích của đối thủ, thậm chí rõ ràng. Chẳng phải để dễ dàng tấn công từ mọi góc độ trong các cuộc tranh cãi sao? Trong khi ăn, điện thoại của Nguyễn Du reo lên, thông báo một tin nhắn WeChat từ trưởng khoa tim mạch Trần, đối phương gửi một tài liệu PDF về kế hoạch điều trị. Trưởng khoa tim mạch Trần, tiểu thư Nguyễn, có thời gian hãy đến bệnh viện một chuyến. Đồng thời, cũng hãy tìm thời gian thảo luận với gia đình của cô. Quả thực, sợ gì thì sẽ gặp phải cái đó. Nguyễn Du nắm chặt điện thoại, rời khỏi chỗ ngồi để gọi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, khi Lâm Thanh đang đợi gần đó trên xe, nhận được cuộc gọi của Nguyễn Du và đến cửa câu lạc bộ, thì bị Nguyễn Du đang khóc lóc thảm thiết khiến cậu sợ hãi đến mất hồn. Có chuyện gì vậy? Ai đã làm khó chị? Lâm Thanh hoảng hốt, hít một hơi lạnh. Mấy nhà sản xuất trong đó có làm gì chị không? Nguyễn Du vẫn khóc, không thèm trả lời cậu. Lâm Thanh bị dọa đến mức hoảng loạn. Trong đoàn làm phim, ngoài phó đạo diễn Trương Trung, không ai biết Nguyễn Du là con gái của tập đoàn Thương Ảnh. Liệu có phải thật sự có người nghĩ Nguyễn Du chỉ là một diễn viên nhỏ bé và đã làm những việc không thể chấp nhận được trong câu lạc bộ không? Chờ chút, tôi sẽ gọi cho An Tỷ ngay. Chị Tiểu Du hãy bình tĩnh lại. Không cần gọi đâu, tôi không sao đâu. Oà oà oà. Nguyễn Du vừa khóc vừa ngăn cản. Bây giờ, trong đầu Nguyễn Du chỉ còn câu nói của trưởng khoa Trần. Dựa theo tình trạng sức khỏe hiện tại của cô, dự đoán lạc quan nhất chỉ còn sống được 2 năm. Hóa ra, tiểu thư Nguyễn vốn không còn nhiều năm để sống, thêm vào việc trước đó đã dừng thuốc, bác sĩ tưởng rằng cô không thể sống qua năm nay. Nhưng kết quả kiểm tra ra, kỳ diệu thay, cơ thể Nguyễn Du vẫn còn khả năng sống sót. Chỉ là sống sót thôi, 2 năm ngắn ngủi, quá ngắn, Nguyễn Du nghĩ rằng tái sinh là một chìa khóa vàng do số mệnh ban tặng, không ngờ số mệnh chỉ đang đùa giỡn với cô. Trước đây, trong lòng cô vẫn còn một chút hy vọng. Cứ tưởng rằng một ngày nào đó sẽ trở lại cuộc sống bình thường, có thể sáng ra và trở về cuộc đời của mình. Vì vậy, cô không cố ý thay đổi thói quen của tiểu thư Nguyễn Du trước khi chết. Cô không hủy hôn ước, không ném các poster liên quan đến đoàn Lâm trong căn hộ, cũng không ngừng bước vào ngành giải trí, thậm chí đặt tên cho mèo cũng theo sở thích của tiểu thư Nguyễn Du. Trở về cái gọi là cuộc sống bình thường, thực ra, cuộc sống ngắn ngủi của cô là vay mượn từ số mệnh. Trong cuộc đời này không thể để lại tiếc nuối nữa. Nguyễn Du khóc một lúc, suy nghĩ thông suốt, đỏ mắt đứng dậy và gửi một tin nhắn cho An Trác Tây. Em đã hoàn thành cảnh quay, có thông báo gì không? Vì vậy, cô quyết định tự tạo cho mình chìa khóa vàng, cô muốn tự do và làm theo ý mình. An Trác Tây, được, chờ em về rồi chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Nguyễn Du lên xe, sắc mặt tái nhợt, thoát khỏi khung chat với An Trác Tây, đột nhiên nhìn thấy tên. Đoàn Lâm, ở dưới, tinh thần không tốt, càng nhìn thấy đối thủ càng khó chịu. Nghĩ đến hợp đồng hôn nhân giữa hai người, Nguyễn Du cảm thấy trái tim mình hơi đau nhói. Chập bước đầu tiên của chìa khóa vàng là từ bỏ quá khứ và hướng về tương lai, bắt đầu từ việc chặn đối thủ. Cuộc đời có giấc mơ, mỗi người đều có khoảng trời của riêng mình. Tạm biệt, trong phòng bao của câu lạc bộ, trên bàn ăn chỉ còn lại mảnh vụn. Quan Bảo Niên nhận thấy Nguyễn Du đã biến mất từ lâu. Nguyễn Du đâu rồi? Tiết Tư Dung, cô ấy nhận một cuộc gọi rồi đi mất. Áo khoác còn để lại ở đây. Ai có số điện thoại của cô ấy? Hỏi xem tình hình thế nào. Đoàn Lâm cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống. Cúi đầu cầm điện thoại, mở WeChat và gửi tin nhắn cho Nguyễn Du hai từ. Đoàn Lâm, ở đâu? Tin nhắn vừa gửi đi, bên cạnh nhanh chóng xuất hiện một dấu chấm than đỏ. Dưới đó là một hàng chữ nhỏ xám. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị từ chối bởi đối phương. Cách chương.